Linh La Giới. Chương 857 Kiếm Ảnh Tê Liệt. Toàn bộ quá trình rút thăm kéo dài chừng nửa canh giờ. Mà những tu luyện giả của các điện bài danh thấp phía sau cũng có nhiều người không có cơ hội rút thăm để định ra đối thủ của mình. Bởi vì trước khi họ rút thăm, 10 đối thủ của họ đã được xác định rồi. Cho dù là Hạ Ngôn cũng chỉ có cơ hội rút thăm 6 lần. Khi Hạ Ngôn rút thăm, hắn đã biết trong số các đối thủ của mình có Cửu Dương Điện Phiếm Thủy Lưu. Sau khi rút thăm xong, các cuộc so đấu lập tức bắt đầu. Đối thủ của mỗi gã tu luyện giả đều đã được Minh Ly biết rõ cho nên hắn cũng trực tiếp an bài. Hạ Ngôn đứng trên khiêu chiến quảng trường, trong lòng đang hơi suy nghĩ thì thân hình bỗng nhiên hơi rung lên. Hắn chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt hơi biến hồi sau đó tầm mắt lại trở nên rõ ràng. Tuy nhiên lúc này, ở ngoài vạn thước cũng đã xuất hiện một nhân ảnh. Ánh mắt Hạ Ngôn hơi nhíu lại. Đó là đã nhận ra người này. Đây chính là một gã tu luyện giả của Lục Ảnh Điện, bài danh ở vị trí 100. Tên tu luyện giả của Lục Ảnh Điện này cũng đang cẩn thận đánh giá đối thủ của mình. Lúc đầu, trên mặt hắn lộ ra vẻ khẩn trương nhưng sau đó thần sắc lại tràn đầy vui mừng, bởi vì hắn cũng đã nhận ra Hạ Ngôn. Hạ Ngôn tuy rằng đạt được tam đẳng trong không gian thí nghiệm của Tiểu Tinh Cung nhưng cảnh giới dù sao cũng chỉ là thiên thần nhị cấp. Trong mắt đa số tu luyện giả, Hạ Ngôn được cho là thực lực không mạnh mẽ. So đấu trên quảng trường không chỉ so bì về linh lực bản thân, thân pháp, mà cả thần thông và thần khí cũng là một mấu chốt dẫn tới thắng bại cuối cùng. Tên tu luyện giả Lục Ảnh Điện này mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, hiển nhiên cũng cho là như thế. Khi hắn nhận ra Hạ Ngôn là đối thủ của mình thì trong lòng lập tức trở nên vui vẻ. Cảm giác được Hạ Ngôn cũng yếu kém. Không cần tốn nhiều công sức là có thể giành được chiến thắng. Vù. Thân ảnh màu lục của hắn chợt lóe lên. Hướng về phía Hạ Ngôn bay tới. Chỉ nháy mắt hắn đã tới gần Hạ Ngôn mấy ngàn thước, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Ánh mắt Hạ Ngôn hơi híp lại, linh lực màu vàng tuần thân cũng lặng lẽ chuyển động. Trong bàn tay hắn, mơ hồ có một đoạn hào quang màu vàng đang không ngừng lóe lên. Tên tu luyện giả này có cảnh giới thiên thần tam cấp sơ kỳ. Về mặt cảnh giới, hắn cao hơn ta. Về lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hắn cũng nhiều hơn một trọng. Trong đầu Hạ Ngôn thầm nghĩ, khóe miệng cũng hiện lên một chút tươi cười. Lập tức, linh lực dưới chân hắn được vận chuyển, ống tay áo hơi phất lên. Thân ảnh màu trắng nhanh chóng lao ra như thiểm điện. Hạ Ngôn không thể tường được đối thủ đầu tiên của ta lại là ngươi. Tên tu luyện giả Lục Ảnh Điện thân hình hơi dừng lại một chút, nhìn Hạ Ngôn nói. Một tầng linh lực ngoài thân giống như sóng nước trong hồ không ngừng dao động. Hạ Ngôn mỉm cười, lên tiếng nói. Ha ha! Ta cũng không ngờ đối thủ đầu tiên của ta lại chính là Lục Ảnh Điện đinh lực ngươi. Lúc này, khoảng cách giữa hai người là chừng ngàn thước, chỉ cần tùy tay phóng xuất ra linh lực liền có thể thoải mái công kích tới vị trí của đối thủ. Ha ha! Ta sẽ đánh bại ngươi. Hạ Ngôn, ngươi là người đầu tiên ta sẽ đánh bại. Lần này, ta chắc chắn đạt được tiền 10, thành công gia nhập Lan Tà Điện. Ai cũng không ngăn cản được ta. Đinh Lực bỗng nhiên cười thành tiếng, trên mặt biểu lộ vẻ tự tin. Lớn tiếng nói. Hạ Ngôn nhíu mày. Tuy tên Đinh Lực này chỉ có cảnh giới thiên thần tam cấp sơ kỳ nhưng lại tự tin như thế. Chẳng lẽ có đòn sát thủ cường đại nào? Tuy nhiên, có thể tham gia Lan Tà giới tinh anh thiên tài lôi đại chiến, tu luyện giả nào cũng không thể khinh thường. Trong lòng Hạ Ngôn thầm nghĩ, trên mặt cũng có chút chần chừ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Một khi đã như vậy thì Đinh Lực ngươi có thể ra tay được rồi. Tuy nhiên, nếu muốn đánh bại ta thì chỉ sợ cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Hạ Ngôn tuy ý cười cười. Đối thủ đầu tiên của Lục Ảnh Điện Đinh Lực ta hóa ra là Tinh Đấu Điện Hạ Ngôn. Khu vực tập trung của 180 vị điện chủ. Ánh mắt của một lão già mặc áo bào màu lực không ngừng lóe lên. Từ trên khán đài này có thể nhìn y ế ồ hết thảy trên các quảng trường khiêu chiến. Trong số các quảng trường khiêu chiến này, hiện có hơn 80 quảng trường đang có hai gã tu luyện giả đang so đấu hoặc sắp so đấu. Còn trên mấy quảng trường, chỉ có một gã tu luyện giả. Mấy gã tu luyện giả này không so đấu là do đối thủ của bọn họ đang so đấu với người khác cho nên họ phải chờ đợi. Hắc hắc.